cùng ta qua từng thế giới. Chương 280, công lực ca thần giả tạo 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Nguyên Vĩ đứng ngoài cửa phòng, nói một lúc rồi quay đi. Hoàng Mi cười, ngồi yên vị trên chiếc sofa. Cô cầm điện thoại, nhanh chóng lên mạng xã hội xem thử. Quả nhiên là hình ảnh Hoàng Mi và Thanh Vi chụp cùng hai cô bé đang rầm rộ trên mạng xã hội, còn có vài tấm ảnh chụp lén hai người đang đi cùng với nhau, khoác tay nói chuyện rất thân mật. Nếu hai người không phải là hai đứa con gái thì họ đã nghĩ là một cặp đôi ngôn tình yêu nhau rồi. Hoàng Mi, Thanh Vi, xin kiếu, nam nhân của chúng tôi đang chờ ở nhà, ăn bậy chứ không thể nói bậy. Nguyên Vĩ, Nghị Khiêm, chúng tôi từ chối hiểu điều này, cách đó ít phút Thanh Vi cũng đã đăng một bài đăng với dòng trạng thái và những hình ảnh dễ thương của hai cô nàng. Thanh Vi, đôi bạn thân cùng tiến nha. Thanh Vi, Vi Ly, Hoàng Mi, GT, Hoàng Mi ngồi lướt bình luận chưa được bao lâu, minh tinh Thanh Vi đã online mạng xã hội với một bài đăng mới. Thanh Vi, nam nhân của ai đang đưa em về? Thanh Vi, Vi Ly, Hoàng Mi, tấm ảnh chụp sau lưng một người đàn ông, một tay của anh ta còn đang được người chụp ảnh nắm lấy rất thân mật. Bàn tay thon gọn đang nắm lấy tay người đàn ông kia đương nhiên là của chính chủ Thanh Vi. Bài viết lập tức bùng nổ, chỉ vài phút mà lượt like, share đã tăng vọt đến hàng trăm nghìn. GT, GT, Hoàng Mi cũng bất ngờ trước độ bắt chồng, cua trai nhanh như gió của Thanh Vi. Mới ở gần một chút mà đã nắm tay nắm chân rồi, nhìn lại mình thì chán, chuyện đề cử, song hướng mê luyến. Like, 99.999. GT, GT, GT, GT, trong khi dân tình đang nháo nhào, Hoàng Mi lại mau chóng chuyển màn hình sang nhắn tin cho Thanh Vi, hỏi bí quyết. Hoàng Mi, tôi không nghĩ là cậu công lực nhanh như vậy đó. Vi Ly, đương nhiên là phải có chút mánh khóe. Vi Ly, cậu mới vào nghề cần học hỏi thêm kinh nghiệm của tôi. Hoàng Mi, học hỏi gì chứ, tôi học theo cậu thì khác nào nam nhân của tôi trở thành của cậu, mơ đi. Vi Ly, tu tu, nghĩ xa quá rồi đó. Thanh Vi chuyển biệt danh trong đoạn chat của Hoàng Mi thành Mimi rồi bắt đầu kể. Chỉ đơn giản là kể, bởi vì Hoàng Mi đương nhiên sẽ không học theo. Hồi tưởng quá khứ, khi Hoàng Mi chạy theo Nguyên Vĩ, thì Thanh Vi cũng đã cùng Nghị Khiêm dừng chân tại một con hẻm nhỏ khác. Nghị tiền bối chạy cũng nhanh thật thật may mắn khi tôi đuổi kịp. Thanh Vi nở nụ cười, tay đưa lên hất tóc rồi chỉnh lại vạt áo đã sộc sạch vì chạy nhanh. Nghị Khiêm vừa ngước lên đã nhìn đến ngây người. Liệu nhan sắc của một cô gái bình thường có thể khiến cho con người ta mê mẩn đến mất ý thức? Đương nhiên là không, Thanh Vi vốn không phải một cô gái bình thường. Chơi được với Hoàng Mi thì đương nhiên là chẳng ai bình thường cả. Hoàng Mi, Duma, khí chất của Thanh Vi không thiên về cao sang, quý phái như Hoàng Mi, mà thiên về mị lực. Một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, mị lực tỏa ra khủng khiếp mê người. Chỉ cần Thanh Vi nói một tiếng, người theo đuổi cô lập tức chạy đến không chần chờ gì. Vì Thanh Vi là một hồ ly có thể biến thành con người với một nhan sắc mê hoặc chúng sinh. Hồ Ly cũng có một tình yêu thương vô bờ bến, nếu đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, không quản là người hay thú. Ái nhân của Thanh Vi cũng chỉ có một người, chỉ là không bằng Hoàng Mi một chút. Hoàng Mi còn có một quãng thời gian dài gắn bó cùng với nam nhân của mình, còn Thanh Vi, một cô gái che giấu thân phận thật phải đi khắp nơi tìm ái nhân. Đến khi tìm được cũng không thể biết người thật sự là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghị Khiêm nhìn một lúc rồi cũng nhận ra mình thất thố, đỏ mặt quay đi. Thanh Vi coi đó là một điều thú vị mà cười vui vẻ. Như chợt nhớ ra điều gì, Nghị Khiêm quay sang nhìn Thanh Vi với vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao cô biết được chuyện của tôi, ý anh là chuyện nào? Những chuyện lúc nãy đã nói. Thanh Vi cất chiếc điện thoại đi, đưa tay lên vuốt cằm. Chắc là do tôi có siêu năng lực, Nghị Khiêm, quánh lộn không, tác giả, không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa. Hệ thống 281.647. Mà hãy lấy khăn mùi xoa, gói thêm một cục gạch. Tác giả, Thanh Vi, trước cài đặt tiếp, báo lỗi chương góp ý xây dựng phát triển chuôn phao, com, mục lục cài đặt, chuôn phao, com hay chuyên phun là một website đọc truyện online được chú trọng đầu tư về chất lượng cũng như trải nghiệm người dùng. Chúng tôi mong muốn mang lại cho thành viên những trải nghiệm đọc truyện tốt nhất trên tất cả các thiết bị. Hãy ủng hộ truyện phun bằng cách đăng ký, đăng nhập comment, đánh giá để cùng xây dựng một trang đọc truyện online tốt nhất Việt Nam. Cảm ơn bạn, đội ngũ BQT, Chuôn Phao, com copyright bản quyền 2017, design by Chuôn Phao, com, liên hệ email webmaster, chuôn phao, com, cách chương.